thời nhỏ tự lấy cái này thần bằng huyết rèn luyện, thân thể có thể thân vô song. Thậm chí có nghe đồn hắn đã nhận được thần bằng di thể. Thánh kim bằng kỳ thật không kém gì Lý Du Nhiên. Liền vượng tài tiểu Sa Di cũng không khỏi nói ra, thánh kim bằng tiểu tử kia quá cuồng ngạo, năm đó hắn cùng với Lý Du Nhiên một trận chiến, hắn cũng không có thua ở Lý Du Nhiên, chẳng qua là Lý Du Nhiên làm cho hắn hồi chiêu hộ thể mà thôi, tâm cao khí ngạo hắn cho rằng đây là sỉ nhục, cho nên, tự hành nhận thua. Gặp được thánh kim bằng tiểu tử này, người cũng nên cẩn thận, bản thiền sư từng tận mắt nhìn, đến qua hắn tay không giết chóc một đầu đại thành giao long. Yến Thập Tam không quan tâm địa cười cười, nói ra, hắn muốn một trận chiến, ta tự cho hắn một trận chiến. Cứ việc Yến Thập Tam như thế tự tin, dừng lại rượu bọn hắn y nguyên cũng không khỏi vì Yến Thập Tam lo lắng, Thanh Diệp Thánh Lão đặc biệt nhắc nhở Yến Thập Tam, nói ra, thánh kim bằng khá tốt, hắn là một cái rất ngạo người, thủ đoạn hèn hạ hắn là không biết dùng. Dùng lão hủ chi cách nhìn, Yến Đạo Hữu cần có nhất coi chừng hay vẫn là, thánh giác cổ tộc cái này mấy cái đại môn phái. Thánh giác cổ tộc lúc này đây hiệp tổ binh tiên phong thần giác mà đến, bọn hắn hẳn là có chuẩn bị. Nghe nói, thánh giác cổ tộc cũng có một vị bất hủ thiên tôn xuất thế. Ta biết rồi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, Thanh Diệp Thánh Lão hảo ý, hắn là lĩnh tại trong nội tâm. Thanh Diệp Thánh Lão không khỏi trầm ngâm một câu, nói ra, nói câu bất kính, dùng lão hủ cách nhìn. Đáng sợ nhất, không phải thánh giác cổ tộc, cũng không phải lạnh ngày thần cung, dùng của ta thiển kiến, đáng sợ nhất hay vẫn là thang thánh tổ. Hắn người này, chỉ sợ sẽ không cùng Yến Đạo Hữu đi cùng một chỗ. Hơn phân nửa sẽ là Yến Đạo Hữu địch nhân lớn nhất. Tuy nhiên hắn là được hưởng nổi danh, nhưng, nhân tâm khó lường, người tốt nhất coi chừng thoáng một phát hắn. Hắc, thánh lão nói rất có đạo lý. Vượng tài tiểu Sa Di không khỏi đồng ý nói, hiện tại người trong thiên hạ đều minh bạch, thang thánh tổ là vi Lý Du Nhiên hộ đạo. Không cần phải nói, Yến Địa Thăng gia là quyết tâm rất Lý Tiểu Bạch Mặt rốt cuộc. Ngươi cùng Lý Tiểu Bạch Mặt là thế bất lưỡng lập, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hắc, ngươi nếu là động Lý Tiểu Bạch Mặt, chỉ sợ thăng thánh tổ là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta cũng hiểu được thánh lão nói không sai. Ngươi địch nhân lớn nhất là thăng thánh tổ, hắn tuyệt đối so với lạnh ngày thần cung bất hủ thiên tôn đáng sợ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, giết không tha. Nói xong, hai mắt phát lạnh, sát khí như đao. Ba hiền phong, tại linh lung cổ hướng tổ địa bên ngoài, ba tòa ngọn núi cùng tồn tại, từ xa nhìn lại, giống như là ba vị hiền giả đứng ở nơi đó đồng dạng, nơi này phong cảnh rất tốt, nhưng là, vừa nhìn linh lung cổ hướng tổ địa ở chỗ sâu trong, tựu là một phiến hắc ám, chỉ có tổ địa chỗ sâu nhất là tiên quang trùng thiên. Lúc này, ba hiền phong là quần hùng tụ tập, vô số đại giáo cổ phái tụ tập ở này, tất cả mọi người trông về phía xa linh lung cổ hướng tổ địa chỗ sâu nhất. Nhìn thấy vô lượng tiên quang, tất cả mọi người không khỏi chịu tim đập thình thịch. Tiên quang sông đấu hư, chiếu sáng tinh hà, như thế quang cảnh, tất cả mọi người minh bạch, tại chỗ sâu nhất nhất định có tuyệt thế tiên vật xuất thế, cứ việc mọi người đều biết bên trong có tuyệt thế tiên vật, nhưng, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì có không ít người sau khi đi vào sẽ không có còn sống đi ra, duy nhất còn sống đi ra người đều chỉ thừa nửa cái mạng. Đối với tiên vật xuất thế, thánh giác cổ tộc đã tới. Bát cực thánh môn cũng đã tới, cuối cùng đều có thể vững vàng không có động thủ, bởi vì này phiến tổ địa phế tích bị một cái, không sứt mẻ tổ trận chỗ chấn áp lấy, một cái không sứt mẻ tổ trận, coi như là bất hủ thiên tôn hiệp tổ binh mà đến, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, về phần những người khác, vậy thì càng không cần phải nói, coi như là tiến vào, cũng chỉ sợ là có đi không về, thậm chí là chết ở chỗ này. Bất quá, gần đây có một tin tức đang âm thầm truyền ra, truyền thuyết thánh giác cổ tộc, lạnh ngày thần cung. Yến Địa Thăng gia rất có thể liên thủ đánh vào cái này phiến tổ địa, thậm chí nghe nói liền lãnh đời công tử Lý Du Nhiên cũng tới. Chỉ cái này sợ là lãnh đời công tử tại Bắc Cầu giật dây, cũng chỉ có lãnh đời công tử mới có lớn như vậy tình cảm, có thể tác hợp cái này mấy cái đại môn phái liên thủ. Nghe được tin tức như vậy, có người không khỏi cảm thán nói. Lý Du Nhiên ủng độn nghe được tin tức như vậy càng là hưng phấn mà nói ra, lãnh đời công tử xuất mã, tiên vật nhất định là dễ như trở bàn tay. Năm đó lãnh đời công tử cương xuất đạo thời điểm, có thể đào móc toàn bộ bắn tinh cổ hướng huyết tàng chân bảo, thủ đoạn như vậy người phương nào có thể bằng. Dùng ta chi cách nhìn, ngoại trừ lãnh đời công tử, không còn có người có thể lấy được linh lung cổ hướng tiên binh rồi. Cái này không chỉ là Lý Du Nhiên ra tay, nghe đồn, lạnh ngày thần cung, kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc đều có bất hủ thiên tôn xuất thế, nếu không phải hủ thiên tôn hiệp tổ binh tới, chỉ sợ thế gian là không có gì xử lý không được sự tình. Có thế hệ trước thiên tôn không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nói. Nếu như cái này mấy cái đại môn phái liên thủ, chỉ sợ những người khác là, không có cơ hội được chia linh lung cổ hướng tiên binh bảo tàng rồi. Có một ít đại môn phái cũng không khỏi cảm khái nói, Đúng nha, cái này không chỉ là trong truyền thuyết Linh Lung đạo tổ cả đời lớn nhất cường địch tiên binh, còn có Linh Lung cổ hướng nhiều thế hệ chỗ tích lũy tích bảo tàng. Truyền thuyết, Linh Lung cổ hướng tại thượng cổ thời đại chính là vô địch cự vô phách, càng là ra qua Linh Lung đạo tổ như vậy vô thượng tồn tại. Bọn hắn suốt thống trị một cái thời đại, tích góp từng tí một bảo tàng tuyệt đối là hù chết người, nói không chừng Linh Lung đạo tổ lưu lại tổ binh cũng ở bên trong. Rất nhiều môn phái cũng không khỏi chịu thèm thuồng, nhưng là, bọn hắn thực lực mặc dù lớn, y nguyên không cách nào cùng thánh giác cổ tộc như vậy đạo tổ truyền thừa tranh phong. Nếu như thánh giác cổ tộc, Lạnh Ngày thần cung, Yến Địa thang ra như vậy quái vật khổng lồ liên thủ, môn phái khác chỉ có thể là đứng sang bên cạnh. Mặc dù là như thế, chư đại môn phái y nguyên chưa từ bỏ ý định, đều nhao nhao tại Linh Lung cổ hướng tổ địa bên ngoài dựng lên khổng lồ thiên kính, dục dòm tình huống bên trong. Đáng tiếc, Linh Lung cổ hướng tổ địa bị nguyên vẹn tổ trận chỗ phong, coi như là dùng thiên kính, cũng không có biện pháp thấy được tình huống bên trong. Hiện tại chư đại môn phái đều mong ngóng có thể đem huyết dẫn mang vào đi, nếu như huyết dẫn mang đi vào, bọn hắn tự có cơ hội thấy được Linh Lung cổ hướng tổ địa tình huống. Ngay tại quần hùng tụ tập ở Ba Hiền Phong thời điểm, Yến Thập Tam đám người bọn họ cũng chạy tới. Yến Thập Tam bọn hắn vừa đến Ba Hiền Phong, liền lập tức có môn phái hoặc đại nhân vật nhận ra Yến Thập Tam. Vừa thấy được Yến Thập Tam, không ít người chịu giật mình. Hiện tại Yến Thập Tam là hung danh lan xa, mấy năm qua này Yến Thập Tam giết được người nhiều lắm, thậm chí là tiêu diệt Thiên Thận Hải bát đại môn phái. Như vậy chiến tích, bất kỳ một cái nào môn phái cũng không khỏi chịu biến sắc. Yến Thập Tam nha, hắn cái này hung nhân cũng chạy tại đây đến rồi. Nhìn thấy Yến Thập Tam, có một ít người lớn vật cũng không khỏi chịu thất sắc. Mấy năm gần đây Yến Thập Tam, chiến tích đủ có thể khiến bất kỳ một cái nào tu sĩ đàm chi biến sắc. Lần trước chính là hắn nuốt lấy Nguyệt Thần cổ điện bảo tàng, lúc này đây chẳng lẽ hắn còn muốn nuốt mất Linh Lung, cổ hướng tiên binh bảo tàng hay sao? Chứng kiến Yến Thập Tam, không ít người đều có dự cảm bất hảo. Cũng có không ít người là cùng Yến Thập Tam có cửu oán, lạnh lùng địa khẽ hừ, nói ra, chỉ sợ lúc này đây hắn là không có cơ hội, hắn có thể hay không còn sống ly khai tại đây, cũng còn được lưỡng nói. Thánh giác cổ tộc, Kim Bằng tộc, Yến Địa thang gia như vậy vô địch tồn tại đều đến rồi. Liền Bất Hủ Thiên Tôn đều xuất thủ, huống chi còn hiệp tổ binh mà đến, hừ, tại đây đã không có hắn sự tình gì rồi. Có người lắc đầu, không ủng hộ nói, cái này cũng không có thể, nghe nói, tại không lâu hắn còn đem Bát Cực Thánh Môn giết được hoa rơi nước chảy, cuối cùng toàn bộ tan tác đào tẩu. Cái kia thì thế nào, cái kia chỉ bất quá hắn là trong tay kiềm giữ Bát Cực Kiếm Bàn mà thôi. Hiện tại Bát Cực Thánh Môn đã đoạt lại Bát Cực Kiếm Bàn, đã không có tổ binh, họ Yến cái gì cũng không phải. Như thánh giác cổ tộc như vậy Bất Hủ Thiên Tôn hiệp tổ binh mà ra, ai có thể địch? Họ Yến ở Bất Hủ Thiên Tôn, trước mặt cũng chẳng qua là một chỉ con kiến lâu mà thôi. Huống chi, liền thang thánh tổ lão nhân gia ông ta đều xuất thế, tại thang thánh tổ lão nhân gia ông ta trước mặt, họ Yến cái gì cũng không phải. Đúng vậy, họ Yến dám cùng lãnh đời công tử là địch, hẳn là chết không có chỗ chôn. Lý Du Nhiên ủng độn càng là xem Yến Thập Tam không vừa mắt nói ra, họ Yến tính toán cái gì đó, hắn hèn hạ như vậy vô sỉ tiểu nhân vật. Cũng đủ tư cách cùng lãnh đời công tử là địch. Phi, hắn sớm muộn là chỉ còn đường chết. Đương nhiên, cũng có không ít người không cho là đúng, hiện tại Yến Thập Tam hung danh lan xa, hắn có thể mở một đường máu đến, cái kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nếu không, Bát Cực Thánh Môn tự cũng không bị giết được hoa rơi nước chảy rồi. Bất kể là sợ Yến Thập Tam cũng tốt, hận Yến Thập Tam cũng thế, tại Ba Hiền Phong người cũng chỉ là ngoài miệng phát tiết thoáng một phát, Yến Thập Tam bọn hắn giá lâm Ba Hiền Phong thời điểm. Những người khác cũng không dám tiến lên đi tìm Yến Thập Tam mảnh vụn, dù sao, Yến Thập Tam là giết ra hung danh, huống chi, tất cả mọi người xem tới được, cùng Yến Thập Tam đi cùng một chỗ Thanh Diệp Bí Phái là đạo hoàng xu thế vô lượng, mọi người đều biết Thanh Diệp Bí Phái hiệp vô thượng đạo binh chi ấn mà đến, thực lực như vậy, không có mấy người môn phái dám đi trêu chọc. Hạ xuống Ba Hiền trên đỉnh, Yến Thập Tam trông về phía xa Linh Lung cổ hướng tổ địa, hắn không khỏi cảm khái địa thở dài một tiếng, Ba Hiền Phong, tại đây đã từng là Linh Lung cổ hướng sơn môn. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều không còn tồn tại. Chúng ta làm sao bây giờ? Giết đi vào. Vượng tài tiểu sa di không khỏi quen mắt tiên quang trùng thiên chỗ tiên vật, xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn vô cùng, hận không thể hiện tại tự xung phong liều chết đi vào. Nói ra, chúng ta sợ cái gì? Giết đi vào là được. Thánh lão hiệp tổ binh, Yến tiểu tử bảo vật vô số, ta cũng có vài món có thể chấn áp được chàng diện Phật bảo. Chúng ta liên thủ một hơi giết đi vào, đem sở hữu tiên binh bảo tàng chiếm thành của mình. Chúng ta đem bảo tàng một cuốn mà không, hắc, hắc, vậy thì không có Lý Tiểu Bạch mặt bọn hắn chuyện gì. Thanh Diệp Thánh Lão cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, ở đâu có đơn giản như vậy, không sứt mẻ tổ trận, coi như là hiệp tổ binh giết đi vào, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra, một khi hãm sâu trong đó, ai đều chưa chắc có thể giết đi ra. Yến Thập Tam cũng gật đầu nói, nếu như linh lung cổ hướng tổ trận hay vẫn là y nguyên không tổn hao gì, tự coi như người có tổ binh nơi tay, cũng đồng dạng giết không đến chỗ sâu nhất. Huống chi, còn có cái kia tà dị vô cùng quỷ vật, hiện tại mọi người cũng không biết bên trong là thế nào tình huống, đừng vội lấy giết đi vào. Lại để cho Yến Thập Tam càng thêm lo lắng, hay vẫn là ma hóa tử thi. Thứ này quá tà môn rồi, tại trước kia, Yến Thập Tam chưa từng có bái kiến như vậy ma hóa. Hắc, sợ cái gì, chúng ta xuất ra vô địch thiên hạ dũng, bất kể là ngư quỷ xà thần, đều có thể bắt bọn nó đuổi giết gây nên cạn bã. Vượng tài tiểu sa di là muốn tài không muốn sống, hưu ở chỗ này sạch ra chủ ý cùi bắp. Dừng lại rượu một cái tát vỗ vào hắn trụi lủi cái ót bên trên, cười mắng. Vượng tài đành phải là thẻ lưỡi, xúc lên cổ, cái này không sợ trời không sợ đất địa tiểu hòa thượng, cũng chỉ có tỷ tỷ của nàng mới có thể chế phục hắn. Bán thần phù rồi, khu quỷ trục tà thần phù, muôn đời đệ nhất phù, một phù tại thân, bảo vệ ngươi bình an, cái này chính là tình u tình thắng cảnh, đoạt bảo hộ thân thiết yếu chi vật. Lúc này, một cái thét to chi tiếng vang lên. Cái này khôi hài thét to thanh âm, cùng tại đây ngưng trọng hào khí là không hợp nhau. Chỉ thấy một cái lại béo lại hèn mọn bị ổi người thanh niên lưng cõng phình túi lớn, theo ba hiền phong tiểu đạo thét to giao hàng lấy. Hắc, hắc, tiên trưởng, có cần phải tới một chương thần phù, 50 vạn thánh thiên tôn huyết tủy một miếng, đây là trên đời vô song, muôn đời đệ nhất thần phù. Cái này hèn mọn bị ổi ra hỏa vừa thấy được có tu sĩ tự, đến gần địa chào hàng lấy chính mình thần phù. Đây không phải Diệp kẻ hèn này tên gian thương kia sao? Ngoại trừ tên gian thương này, còn có ai sẽ như thế buôn bán, ở đâu gặp nguy hiểm, ở đâu có người đoạt bảo, tự ở nơi nào có thể xem tới được thân ảnh của hắn. 50 vạn thánh thiên tôn huyết tủy, ngươi muốn tiền muốn điên rồi a? Cái giá tiền này ít nhất đều có thể mua một kiện cực phẩm đại thiên tôn, bổn mạng bảo binh rồi. Bị đến gần tu sĩ không khỏi xem xét hắn liếc, nói ra. Tiên trưởng, ngươi có chỗ không biết, có chỗ không nghe thấy. Tục ngữ nói rất đúng, tiện nghi không có hàng tốt không có tiện nghi, tiểu nhân bán đều là hàng tốt, tiểu nhân chính là 9.000 năm kinh doanh, biển chữ vàng đó là khiêng khiêng, tiểu nhân buôn bán, đó là già trẻ không gạt. Tiểu nhân hàng, cái kia đều là hàng thật giá thật. Không tin ngươi hỏi một chút thánh giác cổ tộc thánh vương đi, lão nhân gia ông ta xem xét của ta thần phù, cũng không khỏi khen, thái cổ thần phù, giá trị vô lượng, tốt phù. Diệp kẻ hèn này nói khoác, đó là vô cùng kỳ diệu. Cái này người tu sĩ bị hắn hù được sững sờ, thánh giác cổ tộc đại nhân vật đều như vậy khen như vậy thần phù, cái kia còn phải rồi. Thật hay giả, bị Diệp kẻ hèn này cái này gian thương thổi chúng ngẩn người, vị này tu sĩ cũng không khỏi có chút tin tưởng. Xem ra, Diệp kẻ hèn này cái này gian thương ánh mắt thật đúng là độc, người bình thường hắn đều không đi tìm, chuyên làm thịt dê béo. Không hề nghi ngờ, trước mắt tu sĩ tự là trong túi có tiền đàn ông, so chân châu thật đúng là... Diệp kẻ hèn này nói khoác nói, tiểu nhân thần phù, chính là thái cổ đệ nhất phù, tuyệt đối không giả, nếu giả bao lui, tiểu nhân dùng gấp 10 lần giá cả bồi ngươi. Ngươi không phải tên gian thương kia sao? Trước đó lần thứ nhất tại thận biển phế tích ngươi bán chính là, cái kia túi thơm vừa mới bắt đầu còn rất linh, về sau tự mất linh rồi, ngươi nhất định là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rồi. Bên cạnh có đại nhân vật nhìn không được, tự nói ra, mới vừa rồi còn bị Diệp kẻ hèn này, hù được sững sờ tu sĩ vừa nghe đến như vậy. Liền lập tức bỏ đi mua thần phù chủ ý, lắc đầu, rốt cuộc không có hứng thú. Vu oan, đây là trần trụi vu oan. Diệp kẻ hèn này nhảy, tức giận vô cùng, nói ra, tiểu nhân buôn bán, nhất coi trọng chữ tín, tiền nào đồ nấy, tuyệt đối sẽ không bán hàng giả, càng sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Tiểu nhân chính là biển chữ vàng, kinh doanh 1.000.000 năm, làm sao có thể làm ra loại này có bối trời đất chứng giám sự tình đến. Ngươi không phải mới vừa nói kinh doanh 9.000 năm sao? Như thế nào đột nhiên lại kinh doanh 1.000.000 năm? Cái này đại nhân vật xem xét hắn liếc nói ra. Cái này lại để cho Diệp kẻ hèn này xấu hổ địa làm cười nói. Hắc, hắc, hắc, nói sai, thuần túy là nói sai. Thằng này cùng vượng tài tiểu hòa thượng đồng dạng, khoác lác không cắt cỏ bàn thảo. Diệp gian thương, tới. Yến Thập Tam chứng kiến Diệp kẻ hèn này tại nói khoác hàng hóa của mình. Yến Thập Tam cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, đã kêu hắn tới. Trên thực tế, Yến Thập Tam hay vẫn là thật hâm mộ Diệp kẻ hèn này, tên gian thương này thủ đoạn rất nhiều, trước đó lần thứ nhất hắn bán túi thơm thời điểm tuy nhiên là lừa được không ít người, nhưng, chính như hắn theo như lời đồng dạng, tiền nào đồ nấy, vẫn có một đạo lý của nó. Đây không phải Yến Đại Tiên Nhân sao? Chúc mừng, Yến Đại Tiên Nhân vô địch thiên hạ, tiểu nhân mới nghe nói, trước đó không lâu Đại Tiên Nhân ngươi đem bát cực thánh môn, là đánh cho hoa rơi nước chảy, còn xem Yến Địa thăng ra không có gì. Yến Đại Tiên Nhân phi thăng thành tiên, đó là ở trong tầm tay, tiểu nhân trước chúc mừng. vừa thấy được Yến Thập Tam, Diệp kẻ hèn này vừa vặn thoát khỏi vừa rồi xấu hổ, lập tức đại đập Yến Thập Tam mã thí tân bốc, vốn đang không phải tất cả mọi người chú ý Yến Thập Tam, hiện tại bị Diệp kẻ hèn này như vậy một thì thầm, tất cả mọi người chú ý Yến Thập Tam rồi, Yến Thập Tam đều nhanh phục tên gian thương này rồi. Hắc, hắc, Yến đại tiên nhân, có cần phải tới một chương thần phù? Diệp kẻ hèn này xông lên chi về sau, liền lập tức chào hàng lấy việc buôn bán của mình, thằng này trời sinh tự là gian thương, ba câu không rời nghề chính. Yến Thập Tam nhìn xem hắn vừa cười vừa nói, đã ta đều nhanh phi thăng thành tiên rồi, chính là tà ma ác quỷ gì đủ vi đạo. Diệp kẻ hèn này lập tức là rung đùi đắc ý nói, Yến đại tiên nhân, lời nói không thể nói như vậy. Đi ra ngoài tại bên ngoài, hay vẫn là cẩn thận một chút tốt, liền sư tử đều có ngủ gật thời điểm, nhiều một phần bảo đảm là hơn một phần an toàn. Đến một chương thần phù a, hắc, hắc, chúng ta chính là người quen rồi, tiểu nhân cho ngươi giảm giá, 99% như thế nào đây? Ngươi quá hắc, đều là người quen rồi, còn đánh 99%. Dừng lại rượu cũng không khỏi vừa cười vừa nói, vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi gật đầu khen, đúng vậy, Yến tiểu tử chính là tương lai đại tiên nhân, ngươi bây giờ có lẽ ôm một cái hắn Phật chân, miễn phí đưa cho hắn a. Hắc, hắc, còn có, ta chính là Yến tiểu tử hộ đạo chi nhân, vô địch cổ Phật chuyển thế, tương lai lục đạo tiên vương. Hắc, hắc, hiện tại ngươi muốn ôm bắp đùi của ta còn kịp. Hắc, bản thiền sư không phải tham bảo chi nhân, tiên chân thần bảo, cái kia đều là xem qua tục vật, ngươi tự lưu 3 năm kiện đạo tổ chi vật cùng bản thiền sư làm lưu niệm a, ngày khác ngươi có khó khăn, bản thiền sư bảo vệ ngươi bình an. Diệp kẻ hèn này là gian thương, như vậy, vượng tài tiểu sa di chính là một cái người da đen, lòng tham không đáy tiểu hòa thượng. Phật gia, ngươi hay nói giỡn rồi, tiểu nhân chỉ là tiểu bản mua bán, nếu như chư vị gia không có hứng thú, tiểu nhân đành phải cáo từ. Diệp kẻ hèn này cười khổ nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi thần phù lấy ra nhìn xem. Diệp kẻ hèn này tuy nhiên là gian thương, nhưng, đích thật là có thực tài thực liệu gia hỏa. Hắc, gia có cần phải tới một chương, như thế Yến đại tiên nhân mua lưỡng chương, ta cho 80% giảm giá, mua 10 cái cho chiết khấu 70%. Diệp kẻ hèn này vừa thấy khách tới cửa, lập tức lên tinh thần, lập tức đem mình thần phù đưa tới. Yến Thập Tam xem xét thần phù, chỉ thấy thượng diện chỉ có một chữ, lui. Lúc này đại đạo diễn hóa, đạo mang phun ra nuốt vào, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Yến Thập Tam xem xét thần phù, không khỏi giật mình vô cùng, nhìn qua Diệp kẻ hèn này, nói ra, đây là thái cổ thời điểm hóa xa thiên duệ phù pháp, thái cổ thời điểm cũng đã thất truyền rồi, ngươi tại sao có thể có? Yến Thập Tam vừa thấy này phù, hắn cũng không khỏi chấn động, bởi vì thái cổ chi về sau, tu sĩ tinh thông phù pháp ít càng thêm ít. Nhưng là, thái cổ thời điểm, lại có không ít tu sĩ là tinh thông phù pháp, đặc biệt là thiên duệ, có mấy cái thiên duệ tộc là trời sinh phù pháp đại sư, trong đó hóa xa thiên duệ là nổi danh nhất. Yến Thập Tam từng tại Linh Lung, cổ hướng một bản cổ tịch phía trên bái kiến hóa xa thiên duệ, lưu lại một chương cổ phù thác đồ, đối với cái này loại hiếm thấy thủ pháp, hắn là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Yến đại tiên nhân không hổ là tiên nhân, thật sự là người biết hàng, cao, cao, thật sự là cao. Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi chấn động, khen. Lúc này bốn phía tu sĩ nghe được như vậy, cũng không khỏi chấn động, đặc biệt là một ít lão hủ vô cùng đại nhân vật, cũng không khỏi kinh hãi, thiên duệ nha, cái này cũng đã là tin tức ngàn trăm vạn năm chủng tộc rồi. Yến đại tiên nhân có cần phải tới một chương? Hắc, tục ngữ nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, Yến đại tiên nhân chính là người biết hàng. Tiểu nhân tự cho ngươi đánh 90% giảm giá. Diệp kẻ hèn này hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đến 3 chương A. Nói xong, sẽ đem thánh thiên tôn cấp bậc huyết tủy tự đưa cho hắn. Hiện tại Yến Thập Tam có thể nói là đại phú ông, ngoại trừ đạo tổ huyết tủy, những thứ khác huyết tủy đối với hắn mà nói, đều tính toán không được cái gì. Yến đại tiên nhân tự là sảng khoái. Diệp kẻ hèn này lập tức cho Yến Thập Tam 3 chương thần phù. Yến Thập Tam đem 3 chương thần phù phân biệt đưa cho Dừng Lại Diệu, Vượng Tài Tiểu Sa Di, Ngụy Tín Lăng. Yến tiểu tử, ngươi sẽ không bị hắn lừa được a? Vượng Tài Tiểu Sa Di mở ra trong tay thần phù, không khỏi nói ra, hắc, 50 vạn thánh thiên tôn huyết tủy, không bằng ngươi đem mua thần phù tiền cho ta được rồi. Cái này tiểu hòa thượng không phải tham tài. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, đối với Diệp kẻ hèn này nhàn nhạt địa cười cười, nói ra, ngươi còn có cái gì tin tức có giá trị đâu này? Diệp kẻ hèn này tả hữu trông mong chú ý thoáng một phát, tự một đạo thần niệm bay đi, nói ra, nghe nói Lý Du Nhiên thương thế tốt rồi, hiện tại chính làm người trung gian tác hợp thánh giác cổ tộc, Yến Địa Thăng gia, Lạnh Ngày Thần Cung, Kim Bằng tộc liên thủ, ngoại trừ đoạt bảo bên ngoài, còn muốn chém giết ngươi. Bất quá, nghe nói thánh Kim Bằng cự tuyệt Lý Du Nhiên lôi kéo. Hắc, cái tin tức này tự miễn phí tặng cho ngươi rồi. Diệp kẻ hèn này cái này một đạo thần niệm cũng chỉ có Yến Thập Tam mới có thể nghe được đến. Nghe được Diệp kẻ hèn này tin tức này, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, Lý Du Nhiên bị thương, hắn hiểu được, vậy nhất định là bị Phật Thánh sắc ước cổ gây thương tích, xem ra Lý Du Nhiên vì làm tinh thần hoàng hốt quan, thậm chí không tiếc đem tánh mạng đáp đi lên. Hắn cùng với Lý Du Nhiên thủ, trong lòng của hắn là nhất thanh nhị sở. Hắn tất chảm Lý Du Nhiên cũng tuyệt đối muốn lấy tính mệnh của hắn. Cuối cùng, Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, tự tính toán Lý Du Nhiên chính là Tây Thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hắn cũng không sợ chi. Ngươi thần phù, cho ta đến rồi một chương. Đương Diệp kẻ hèn này ly khai Yến Thập Tam chi về sau, lập tức có người đối với Diệp kẻ hèn này thần phù tâm động, liền Yến Thập Tam đều nguyện ý bỏ tiền mua thần phù, nói rõ thần phù này không giả. Cũng cho ta đến một chương. Đối với Diệp kẻ hèn này thần phù tâm động không chỉ một cá nhân. Ta cũng một chương, trong khoảng thời gian ngắn, có 7-8 cái đại nhân vật đều bỏ tiền mua Diệp kẻ hèn này thần phù, bởi vì hiện tại mọi người đều biết, Linh Lung Tổ trong đất có tà vật, nói không chừng Diệp kẻ hèn này thần phù có thể giúp đỡ nổi. Chư vị gia, hiện tại thần phù 80 vạn miếng thánh thiên tôn huyết tủy một chương. Lúc này, Diệp kẻ hèn này nét mặt tươi cười như hoa, có tiền nhập túi, ai không vui. Ngược lại, không phải mới vừa nói 50 vạn nhất chương sao. Vừa nghe đến Diệp kẻ hèn này thấy tình thế chứng giá, tất cả mọi người khó chịu. Diệp kẻ hèn này mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói ra, các vị gia, thần phù luyện chi rất khó, các vị gia tay chậm, hiện tại chỉ có nhỏ như 5 cái thần phù, các vị gia muốn, tự mua, không muốn, tiểu nhân cũng không bắt buộc. Cái này gian thương giá trị con người vừa tăng, lập tức tự chứng giá. Thằng này, thật đúng là gian thương. Dừng lại rượu cũng không khỏi lắc đầu nói ra, họ Diệp, đưa ta 300 vạn huyết tủy đến. Vừa lúc đó, gầm lên giận dữ vang lên. Một cái tóc trắng cuồng vũ thánh thiên tôn trùng thiên âm à đến, lửa giận ngút trời, quát, chết gian thương, người bán của ta bảo tôn dĩ nhiên là bên trong vỡ ra, mau mau đưa ta huyết tủy. Má ơi, vừa thấy được vị này thánh thiên tôn đến đòi nợ, Diệp kẻ hèn này nghẹn ngào hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Chết gian thương, trốn chỗ nào? Cái này thánh thiên tôn nộ khí trùng thiên, đuổi theo Diệp kẻ hèn này mà đi. Hai người biến mất ở chân trời. Bạch lão gia tử. Ta đều nói, tiền nào đồ nấy rồi, 300 vạn thái chân huyết tủy, cũng chỉ có thể mua như vậy mặt hàng. Chân trời truyền đến Diệp kẻ hèn này tiếng kêu, chết gian thương, ngươi không có nói cho ta biết bảo tôn bên trong là vỡ ra, nếu như ta biết là vỡ ra, tuyệt đối sẽ không ra cái giá này. Thánh thiên tôn gào thét thanh âm ở chân trời vang lên. Đây không phải là thiên tung giáo thánh giáo chủ sao? Cái lúc này, có người nhớ tới như vậy nhân vật số má. Má ơi! Cái lúc này, có người phục hồi tinh thần lại, quát to một tiếng. Nói, tiền của ta nha, chết gian thương, ngươi cầm tiền của ta, chưa cho ta thần phù, chết gian thương, tiền của ta. Trong khoảng thời gian ngắn, ba hiền phong là gà bay chó chạy, không ít người đuổi theo, bởi vì Diệp kẻ hèn này cầm tiền của bọn hắn, chưa cho bọn hắn thần phù, này làm sao không cho bọn hắn bắt gấp đây này. Cái này chết tiệt gian thương, tốt nhất bị người bắt được, hung hăng địa cưỡng gian hắn một trầu. Vượng tài tiểu sa di không có hòa thượng bộ dáng, rất không biết xấu hổ nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Dừng lại rượu cũng không khỏi sắc mặt một hồng, một cái tát vỗ vào hắn sau đầu, trừng mắt vượng tài nói ra, ngươi lại không có người xuất ra bộ dáng, ta sẽ đem ngươi đưa về đà sư Phật thống đi. Vượng tài tiểu sa di lập tức ngoan ngoãn địa câm miệng, không dám nói lời nào. Liền thanh diệp thánh lão cũng không khỏi chịu cười khổ, may mắn bọn hắn thanh diệp bí phái không có như vậy đệ tử, bằng không thì, sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Diệp kẻ hèn này bọn hắn đi chi về sau, Yến Thập Tam đối với dừng lại rượu bọn hắn nói ra, các ngươi trước tìm một chỗ chỉnh đốn xuống. Trước nghỉ ngơi một chút, ta tiên tiến tổ nhìn một chút, trước đi dò thám đường. Ta với ngươi đi. Vượng tài tiểu sa di cái thứ nhất đứng, hắc hắc địa cười đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, ngươi gấp cái gì, tự tính toán ta lấy được tiên chân, cũng cho ngươi một phần. Ngươi hay vẫn là với ngươi tỷ ở lại đó a, cùng ở bên cạnh ta, ta thật đúng là sợ ngươi giày vò xảy ra chuyện gì đến. Này, uy, Yến tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ta chính là tiếng tăm lừng lẫy cổ Phật chuyển thế, thông lục đạo, trưởng càn khôn, không biết bao nhiêu người muốn ôm ngã Phật chân đều không có cơ hội, hiện tại ta đem Phật lui người ra cho ngươi ôm, ngươi vậy mà không ôm, coi chừng về sau ngươi bị người khắp thiên hạ đuổi giết, bản thiền sư tự không che chở ngươi. Vượng tài tiểu sa di không khỏi oa oa kêu to, duỗi ra một chân đến, hung hăng càn quấy vô cùng nói, miễn đi, bắp đùi của ngươi, ngươi giữ lại chính mình ôm a. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Vượng tài hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, nói ra, hắc, Yến tiểu tử, chúng ta cùng nhau vào đi thôi, bản thiền sư có Phật bảo trăm ngàn vạn kiện, bất luận cái gì một kiện Phật bảo đều có thể trấn áp ác quỷ tà linh. ta đứng ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tăng phiền toái, thậm chí có thể nói, ta tại ngốc bên cạnh ngươi, sẽ cho ngươi mang đến vô tận chỗ tốt. Thiếu run rẩy, dừng lại rượu một cái tát vỗ vào vượng tài tiểu Sally cái ót bên trên, nói ra, Yến đại ca nói ngươi ở tại chỗ này tự ở tại chỗ này, nhiều như vậy nói nhảm làm gì. Tỷ, ngươi có phải hay không chị ruột ta, tại đây trong lúc mấu chốt ngươi không giúp ta nói chuyện còn chưa tính, còn gãy của ta đài. Vượng tài tiểu Sally không cam lòng địa thầm nói. Dừng lại rượu tú mục trừng, giết ánh mắt của người lại để cho vượng tài tiểu Sally không khỏi rụt rụt cổ, đành phải là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái này tiểu hòa thượng coi trời bằng vung, trừ hắn ra tỷ tỷ, không còn có người có thể chấn áp được hắn rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến a. Thanh Diệp Thánh Lão nói ra, hoặc là ngươi cần một cái giúp đỡ thời điểm. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta không có ý định dốc sức liều mạng, chỉ là trước đi dò thám đường, ta một người đi là được. Mang lên không trăng hoàng ấn. Thanh Diệp Thánh Lão trầm ngâm một chút, nói ra. Thanh Diệp bí party Yến Thập Tam có thể nói là đại lực ủng hộ, giờ này khắc này, liền không trăng hoàng ấn như vậy, vô thượng đạo hoàng chi binh đều nguyện ý cấp cho Yến Thập Tam. Phải biết rằng, vô thượng đạo hoàng chi binh chính là vô giá chi vật, bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa, đều sẽ không dễ dàng đem mình tổ binh hoặc là hoàng binh cho người khác mượn, nhưng, hiện tại Thanh Diệp Thánh Lão lại nguyện ý đem không trăng hoàng ấn cấp cho Yến Thập Tam, có thể nói là đối với Yến Thập Tam là bực nào tín nhiệm. Cũng có thể nói Thanh Diệp bí phái không tiếc tại Yến Thập Tam, trên người quang hạ vốn liếng. Không, Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không trăng hoàng ấn ở tại chỗ này, ta có đầy đủ tự tin có thể toàn thân trở ra. Nói đến đây, hắn thấp giọng nói, cẩn thận một chút Lý Du Nhiên bọn hắn, ta cũng không dám cam đoan bọn họ là diễn giải nghĩa. Ta minh bạch, Thanh Diệp Thánh Lão chính là thế hệ trước đại nhân vật, trong đó đạo lý tự tính toán Yến Thập Tam không đề cập tới tỉnh hắn cũng minh bạch. Yến Thập Tam cáo từ Thanh Diệp Thánh Lão bọn hắn chi về sau, liền phiêu nhiên đã đi ra Ba Hiền Phong, hắn ly khai Ba Hiền Phong chi về sau, cũng không có lập tức tiến vào Linh Lung Cổ hướng tổ địa, mà là theo Ba Hiền Phong bắt đầu, đo đạc lấy tổ ngoài trận mặt đạo văn. Yến Thập Tam lúc này đây một mình đi vào, là có đạo lý của hắn, bởi vì hắn biết rõ Linh Lung Cổ hướng vô địch tổ trận sinh môn chỗ. Đây là một cái thiên đại bí mật, là người ngoại không được biết sự tình. Nhưng, Yến Thập Tam lại biết, một cái nguyên vẹn tổ trận sinh môn, coi như là bán tổ đều chưa chắc có thể suy tính đi ra, đây là một cái tổ trận nhất mấu chốt cũng là bí ẩn nhất trụ cột tay cầm. Nhưng, như vậy một cái thiên đại bí mật, Yến Thập Tam lại biết. Yến Thập Tam biết rõ bí mật này, là có thêm lớn lao nguyên nhân. Yến Thập Tam từng bước một địa dọc theo tổ địa biên giới đo đạc, lấy toàn bộ tổ trận, dục suy tính sinh ra môn. Trừ đại môn phái chọn chúng Ba Hiền Phong với tư cách đột phá khẩu, cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì, Yến Thập Tam biết rõ, Ba Hiền Phong vị trí này là Linh Lung Cổ hướng tổ trận phòng ngự điểm khởi đầu, muốn đẩy ra sinh môn, phải theo Ba Hiền Phong vị trí này bắt đầu. Bất quá, muốn đẩy ra sinh môn, thật là chuyện khó khăn, không biết Linh Lung Cổ hướng tổ trận biến hóa, coi như là bán tổ cũng không có biện pháp suy tính ra nguyên vẹn tổ trận sinh môn. Yến Thập Tam từng bước một địa đo đạc. Tại đây đo đạc trong quá trình, Yến Thập Tam phát hiện một việc, cái kia chính là tổ trận sát phạt uy lực xa xa không có lấy, trước như vậy cường đại, đồng thời, tại tổ trong trận truyền tới tà âm chi khí là bàng bạc vô cùng, tựa hồ còn có cường đại xu thế. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cảm thấy giật mình, chẳng lẽ là nói, tại Linh Lung Cổ hướng tổ địa ở chỗ sâu trong có cái gì không ai bị nổi tà vật, hay sao? Hoặc là nói, có cái gì vô thượng tà vật tại chậm rãi thức tỉnh? Nghĩ đến cái này khả năng, lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu kịch chấn. Cái lúc này, Yến Thập Tam mơ hồ đoán đến một cái khả năng. Rất có thể, năm đó Linh Lung Cổ hướng mở ra tiên môn chi về sau, đã nhận được mỗi một kiện đồ vật, khó lường đồ vật. Hoặc là, chính là vì mỗi một kiện đồ vật, cho Linh Lung Cổ hướng đưa tới tai họa ngập đầu. Cái này lại để cho Yến Thập Tam kinh hãi vô cùng. Phải biết rằng, tại thời đại kia, Linh Lung Cổ hướng tuyệt đối là cự vô phách, không có bất kỳ người, bất luận cái gì thực lực có thể dung chuyển nó. Nhưng là, hiện tại Linh Lung Cổ hướng lại bị diệt rồi, hơn nữa Yến Thập Tam có thể 100% khẳng định, Linh Lung Cổ hướng là bị diệt tại Linh Lung bán tổ thời đại. Cuối cùng là cái gì, vậy mà có thể bị diệt một cái vô địch cổ hướng? Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm tại kinh hãi thời điểm, cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Theo Yến Thập Tam đo đạc, Yến Thập Tam còn phát hiện, Linh Lung Cổ hướng tổ trận, không phải mở ra phòng ngự, mà là mở ra giết chóc. Cái này lại để cho Yến Thập Tam giật mình. Phải biết rằng, Linh Lung Cổ hướng tổ trận vốn là vi che chở Linh Lung Cổ hướng hậu nhân mà trúc, chỉ dùng để đến phòng ngự địch nhân cường đại xâm lấn. Nói như vậy, Linh Lung Cổ hướng không có khả năng đem mình tổ trận thay đổi vi giết chóc, muốn khải tổ trận, hẳn là khởi động phòng ngự, dùng ngăn trở từ bên ngoài đến địch nhân xâm lấn. Nếu như điều khải vi giết chóc, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi, đó là tự sát hành vi, là đem tổ trận xoay ngược lại, chém giết chính mình tổ trong trận sở hữu công phạt, sở hữu sinh linh. Đây là chuyện rất đáng sợ, đây cũng là tự sát hành vi, ai hội đem bảo kiếm của mình đâm về chính mình. Trừ phi là không muốn sống chăng, trừ phi là muốn tự sát rồi. Đúng vậy, Linh Lung Cổ Hướng đại nhân vật là muốn tự sát, phong sát chính mình tổ địa. Yến Thập Tam ẩn ẩn đoán được, Linh Lung Cổ Hướng tại sao phải đem tổ trận điều vi giết chóc hình thức. Bởi vì Linh Lung Cổ Hướng tổ trong đất, có rất đáng sợ tồn tại. Yến Thập Tam càng không ngừng suy tính, trọn vẹn suy tính 5 ngày, rốt cuộc biết sinh môn chỗ, hắn thật sâu hô hít một hơi, ý định tiến vào sinh môn. Yến Đại Tiên Nhân đương Yến Thập Tam đang định tiến vào sinh môn thời điểm, Diệp kẻ hèn này không biết từ nơi này xông ra, như đúc quỷ lén lút bộ dáng, vừa thấy được bốn phía chỉ có Yến Thập Tam một người, tên gian thương này mới từ chỗ ẩn thân đi ra. Người như thế nào chạy đến nơi đây? Nhìn thấy Diệp kẻ hèn này, Yến Thập Tam cũng không khỏi ngoài ý muốn. Diệp kẻ hèn này cười khan thoáng một phát, chắp tay sau lưng, tả hữu nhìn quanh thoáng một phát, một bộ du nhiên tự đắc bộ dáng, nói ra, tại đây phong cảnh ưu mỹ, cảnh trí con người tao nhã, cho nên kẻ hèn này đi ra đi dạo chơi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, dạo chơi. Ngươi là ở chốn nợ chủ A, hiện tại không biết có bao nhiêu người là muốn đem ngươi tên gian thương này xé. Lời nói không thể nói như vậy. Diệp kẻ hèn này cười khan thoáng một phát, nghiêm túc nói ra, kẻ hèn này chính là một cái trung thực tin cậy, nhất coi trọng chữ tín người. Kẻ hèn này kinh doanh 80000 năm lâu, buôn bán cho tới bây giờ đều là già trẻ không gạt, tiền nào đồ nấy, cho tới bây giờ đều không gạt người. Kẻ hèn này biển chữ vàng chính là khiêng khiêng. Tuyệt đối là so hoàng kim còn muốn chân thật. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, xem xét hắn, nói ra, cái kia đuổi theo ngươi chạy thánh thiên tôn, đó là chuyện gì xảy ra? Hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm. Diệp kẻ hèn này gượng cười nói, Yến Đại Tiên Nhân cũng là biết hàng, ta bán cho hắn bảo vật chính là thái cổ thời điểm thanh hạo tôn, ta gần đây đến đều nói, tiền nào đồ nấy, nếu như một cái nguyên vẹn thanh hạo tôn, ta bán 300 vạn thái chân huyết tủy, ta đây không phải người ngu sao? Một món đồ như vậy chí bảo, nguyên vẹn không sứt mẻ, ít nhất cũng phải 3000 vạn chí tôn huyết tủy. Là hắn tham tiện nghi, cũng không phải kẻ hèn này cố tình lừa bịp hắn. Nói đến đây, Diệp kẻ hèn này là một bộ lễ thẳng khí hùng bộ dáng. Ngươi nơi nào đến loại thứ đồ vật? Yến Thập Tam cũng không khỏi chấn động, tên gian thương này thủ đoạn thật đúng là rất cao minh, vật như vậy đều có thể lấy ra bán. Hắc, hắc, hắc, buôn bán cơ mật, không thể đối với tiếng người, không thể đối với tiếng người. Diệp kẻ hèn này hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, nói ra, coi như là tiền nào đồ nấy, vậy ngươi còn giống nhau là gian thương. Ngươi là cố ý giấu giếm ngươi vật kia là không trọn vẹn. Rõ ràng là cố ý lừa người. Yến Đại Tiên Nhân, thứ đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn. Diệp kẻ hèn này một bộ oan uổng vô cùng bộ dáng, nói ra, kẻ hèn này chính là thành ý buôn bán người, như thế nào hội cố ý lừa người, đây chỉ là lẫn nhau câu thông có sai. Là đối phương mua được vật siêu chỗ giá trị bảo vật, vội vã hưng phấn ly khai mà thôi, ta muốn nói minh cũng không kịp. Yến Thập Tam tin hắn cái này chuyện ma quỷ mới là lạ, cái này gian thương, trừ lúc thậm chí nghĩ lừa người, tự tính toán hắn hàng không giả, vậy cũng tuyệt đối là có xa tì. Hơn nữa, cái này gian thương buôn bán, thích nhất là nói dối người khác. Hắc, hắc, Yến Đại Tiên Nhân ở chỗ này làm gì đó? Diệp kẻ hèn này bề bộn là nói sang chuyện khác nói, cái đề tài này bàn lại xuống dưới, chỉ sợ hắn là lộ ra chân ngựa. Chuẩn bị đi vào. Yến Thập Tam nhìn qua tổ cười cười nói ra. Diệp kẻ hèn này lắc đầu, nói ra, Yến Đại Tiên Nhân, ta biết rõ người anh hùng rất cao minh, chúng ta cũng là người quen cũ, nghe một câu khích lệ, địa phương quỷ quái này, tốt nhất chớ vào đi, trong lúc này tổ trận lại để cho người khó càng lôi trì nửa bước, coi như là tổ trận có thể đi, ta dám nói, bên trong tuyệt đối là có quỷ, một cái vô địch đại quỷ. Ai đi vào, ai không may? Yến Thập Tam xem xét hắn liếc. Vừa cười vừa nói, ngươi không phải nói ngươi thần phủ trên đời vô song, chấn áp ác quỷ sao? Chẳng lẽ lời này của ngươi là giả hay sao? Hắc, hắc, hắc, đương nhiên là thực, kẻ hèn này, so chân châu còn muốn thật. Diệp kẻ hèn này gượng cười nói. Yến Thập Tam du nhiên nói, đã ngươi đều đến rồi, vậy thì theo giúp ta đi một chuyến A. Cùng ta cùng nhau đi vào. Yến Đại Tiên Nhân hay nói giỡn rồi, kẻ hèn này chỉ là một cái buôn bán tiểu người làm ăn. Hắc, hắc, lời ít tiền nuôi sống gia đình là được rồi. Về phần loại này đại mạo hiểm sự tình, tự giao cho Yến Đại Tiên Nhân như vậy vô địch anh hùng a. Diệp kẻ hèn này đem đầu lâu dao động giống như rội sóng cổ đồng dạng. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ngươi có tin ta hay không đem chuyện của ngươi truyền đi, ta tự lấy người nói, Diệp gian thương bán thần phù, chẳng qua là hàng đã dài rồi mà thôi, cầm một chương mẫu phù đến, lung tung sao chép tử phù, cái gọi là thần phù, chẳng qua là có thể vô hạn lượng phục chế tử phù mà thôi, không có mẫu phù 1% uy lực. Ta muốn, những người kia hoa lớn như vậy giá tiền mua một chương bị giảm giá trị giấy chùi, nhất định sẽ có rất nhiều người phát điên. A, a, a, kẻ hèn này nghe không hiểu Diệp Đại Tiên Nhân nói cái gì mẫu phù, tử phù, kẻ hèn này hoàn toàn không rõ. Diệp kẻ hèn này giả ngu nói. Yến Thập Tam xem xét hắn liếc, dù nhiên nói, ngươi thực đã cho ta hội hoa cái kia giá tiền rất lớn mua ngươi cái kia tử phù. Ta là vừa ý trong tay ngươi mẫu phù. Ngươi cái kia tử phù, gặp được tiểu quỷ coi như cũng được, nếu quả thật chính gặp đại hung quỷ vật, ngươi cái kia phù tuyệt đối là chấn không được. Nếu như là có mẫu phù, vậy thì bất đồng, ít nhất có thể kéo tử phù, tạo thành một bộ phù trận. Chưa, chưa, chưa, tuyệt đối không có mẫu phù. Diệp kẻ hèn này không khỏi chịu kinh hãi, bụng lấy miệng túi của mình. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi mẫu phù, ta gần đây đến đều là có thưởng thức người, sẽ không dễ dàng đoạt người khác thứ đồ vật. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không đi vào, cái kia chính là mặt khác một sự việc rồi. Yến Đại Tiên Nhân, ngươi đây không phải ép buộc sao? Tiểu nhân chỉ là một cái tiểu người làm ăn, làm kiếm chút đỉnh tiền nuôi sống gia đình. Tiểu nhân là bên trên có lão, dưới có nhỏ, lão mẫu trẻ nhỏ, đều gào khóc đòi ăn, chờ ta kiếm tiền về nhà đây này. Diệp kẻ hèn này vẻ mặt đau khổ nói ra, Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như ngươi thật sự không đi vào, ta đây cũng không miễn cưỡng ngươi. Hắc, hắc, nhiều Yến Đại Tiên Nhân, Yến Đại Tiên Nhân chính là trên đời vô song, muôn đời đệ nhất anh hùng, so sánh đạo tổ, thành tiên thành vương. Diệp kẻ hèn này một nghe nói như thế, đại đập Yến Thập Tam mã thí tâng bốc. Yến Thập Tam du nhiên nói, bất quá, bỏ qua dễ bán, cái kia cũng đừng nói ta không có mời đến ngươi. Nói thí dụ như, ngươi lấy được trực tiếp tài liệu, lại nói thí dụ như, ngươi biết đạo tổ trong đất có cái dạng gì đại quỷ rồi, lại nói thí dụ như, ngươi biết linh lung cổ hướng tổ địa sơn hà địa hình rồi, lại nói thí dụ như, đây đều là cuồn cuộn tài nguyên. Theo Yến Thập Tam càng nói càng nhiều, Diệp kẻ hèn này một đôi mắt chuột càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng trở nên sáng chói, nghe được Yến Thập Tam buổi nói chuyện. Hắn cũng không khỏi nước miếng chảy ròng rồi. Nghe được cuối cùng, Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, Yến Đại Tiên Nhân thật có thể cam đoan an toàn đi vào. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, cười cười, nói ra, chỉ cần ngươi đi theo ta đi, tổ trận đó là không có vấn đề. Quan trọng là, mẹ ngươi phù lấy ra sử dụng, tiến vào bên trong, ta cũng không rõ ràng lắm bên trong sẽ có thế nào tà vật. Tốt, đã Yến Đại Tiên Nhân có như thế tin tưởng. Ta đây tự liều mình cùng quân tử, cùng Yến Đại Tiên Nhân vào xem, ta tin tưởng Yến Đại Tiên Nhân cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Cuối cùng, Diệp kẻ hèn này không khỏi cắn răng một cái, hắn cũng chịu đựng không được kiếm tiền hấp dẫn. Vậy thì đi thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ngươi cần phải theo sát ta rồi, vạn nhất ngươi đi ném đi, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta, ngươi bị nhốt tại tổ trong trận, vậy cũng đừng trách ta. Nhớ kỹ, đi theo đằng sau ta, ta đi một bước ngươi đi một bước. Hắc. Ta hiểu. Diệp kẻ hèn này xoa xoa đôi bàn tay, bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam ngóng nhìn linh lung cổ hướng tổ trận một hồi lâu, nhất thật sâu hô hít một hơi, bước chân vào tổ trận, một bước vào tổ trận, trước mắt cảnh sắc biến đổi, giết chóc khí tức đập vào mặt, giết chóc trùng thiên, một đám giết chóc khí tức đều có thể rảo sát một vị thánh thiên tôn. Tại đây vô địch giết chóc phía dưới, không chỉ nói là thánh thiên tôn, coi như là bất hủ thiên tôn cứ như vậy thẳng xông vào, đều thoáng cái vẫn lạc. Vừa tiến vào tổ trận, Yến Thập Tam trở nên ngưng trọng địa so, lập tức là bộ pháp diễn biến, tay hoa đạo văn, miệng phun chân ngôn, từng đạo pháp tắc rơi xuống, hạ xuống trên mặt đất. Trên mặt đất có vô tận đạo văn sáng tắt bất định, mỗi một đám đạo văn đều là đạo tổ chi uy phóng lên trời. Đây là tổ trận minh văn, quản chi là đi nhầm một bước, đều lập tức bị chém giết, tan thành mây khói. Tiến vào tổ trận chi về sau, tại trên đỉnh đầu, chính là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, tại đây tối tăm lu mờ mịt bên trong. Dĩ nhiên là truyền ra từng đợt kiếm đao minh cùng thanh âm, ẩn ẩn có thể gặp trận văn sáng tắt, giết chóc hẳn mang rét thấu xương. Đây là thiên địa giao trinh làm một thể tổ trận, vừa tiến vào tổ trận, quản chi đi nhầm một bước, trên trời dưới đất tổ trận tuyệt sát sẽ lập tức chấn giết xuống, quản chi tay ngươi đoạn thông thiên, đều là không chỗ bỏ chạy. Diệp kẻ hèn này đi theo Yến Thập Tam tiến vào tổ trận chi về sau, hắn cũng thiếu thốn vô cùng, lôi kéo Yến Thập Tam cổ áo, chăm chú theo sát, nhìn thấy trận văn sáng tắt. Nhìn thấy từng sợi giết chóc có thể chấn sát thánh thiên tôn, hắn cũng không khỏi chịu biến sắc, nhìn thấy thiên khung bên trên là sáng tắt lấy tổ văn hàn quang, Diệp kẻ hèn này nhịn không được thiên nhãn xem xét, hắn hai mắt một trương, một đám ánh mắt đầu nhập bầu trời tổ trong trận, vừa thấy tổ trận trên bầu trời đích hình dáng, hắn không khỏi nghẹn ngào kêu lên, đạo kiếm 9000, đồ thần trảm tiên, long cong, Một tiếng, ngay tại diệp kẻ hè này một đám ánh mắt đầu nhập tổ trong trận, lập tức là chạm đến tuyệt sát, một đám giết chóc chém tới, thiên địa động dung, thần linh hoảng sợ, chỉ là một đám tuyệt sát, cũng có thể chảm thánh thiên tôn. Không tốt, Yến Thập Tam không khỏi sắc mặt đại biến, lập tức lôi kéo diệp kẻ hè này diễn biến bộ pháp, né tránh cái này một đám giết chóc, cùng lúc đó, hai tay huy động đạo văn, vẹt ra diễn biến pháp tắc, để tránh cái này một đám vô địch tuyệt sát. Ông một tiếng, một đám giết chóc chém dụng, diệp kẻ hè này vừa rồi một đám ánh mắt bị xoắn đến nát bấy, như là quang vũ đồng dạng rơi, mà bị Yến Thập Tam tiếp mở đích diệp kẻ hè này oa, một tiếng, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một đám giết chóc không chỉ là chém hắn một đám ánh mắt, còn bị thương hắn bổn nguyên, cái này lại để cho diệp kẻ hè này không khỏi quá sợ hãi, hoảng sợ kêu một tiếng, nói, đây là đạo kiếm 9000. Yến Thập Tam tức giận trừng mắt nhìn diệp kẻ hè này liếc, nói ra, ngươi muốn hại chết ta nha, ta đều theo như ngươi nói, đừng sằng bậy, lần sau ngươi lại sằng bậy, ta tự không ra tay, lại để cho tổ trận đem ngươi chém được rồi. Diệp kẻ hè này biết rõ chính mình đối lý, đành phải gượng cười, bề bộ nói là nói, chỉ có lúc này đây, chỉ có lúc này đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Yến Thập Tam là trừng mắt liếc hắn một cái, thằng này có đôi khi thật sự là không hợp thói thường, biết rõ tại đế trong trận, vậy mà cũng dám làm ẩu. A, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Diệp kẻ hèn này cũng biết chính mình là đối lý, xoa xoa đôi bàn tay, gượng cười nói, ta chỉ là muốn nhìn xem cái này tổ trận đích hình dáng mà thôi, thật không ngờ đáng sợ, một đám ánh mắt xúc động đều có thể thẳng chạm bổn nguyên. Theo sát rồi, đừng có lại sằng bậy. Yến Thập Tam trầm giọng nói, tiếp tục đi về phía trước, đối mặt tổ trận, Yến Thập Tam một chút cũng không dám khinh thường, một bên đi về phía trước một bên huy động lấy đạo tắc thì, dùng dò xét sinh môn di động phương hướng. Yến Thập Tam thận trọng từng bước, chỗ bước qua chỗ, đều là đạo tổ minh văn lưu chuyển, có pháp tắc quanh quẩn, tránh đi tổ trận giết chóc, theo sinh môn biến hóa lấy bộ pháp. Ngươi vậy mà biết rõ linh lung cổ hướng tổ trận sinh môn biến hóa. Nhìn thấy Yến Thập Tam vẹt ra trận văn, pháp tắc quanh quẩn, theo đạo tổ minh văn biến hóa mà di động, diệp kẻ hèn này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yến Thập Tam không để ý đến hắn, hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào dưới chân sáng tắc trận văn, một bước nhất pháp, không dám chút nào phân tâm, từng bước một địa đi về phía trước, cũng không biết đã thành bao lâu, Yến Thập Tam toàn thân xiêm y đều ướt đẫm, đầu trên trán đậu nành lớn nhỏ mồ hôi đều chảy xuống. Diệp kẻ hèn này đi theo tại Yến Thập Tam sau lưng, cũng xu thế cũng bước, chú ý Yến Thập Tam nhất cử nhất động. Nhìn thấy Yến Thập Tam vậy mà chuẩn xác không sai địa suy tính ra sinh môn biến hóa, mỗi một bước đều đạp đúng rồi đạo tổ minh văn chuyển hóa, lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều đó không có khả năng nha. Diệp kẻ hèn này nhìn thấy một màn này, thì thào nói, tổ trận sinh môn, như không biết nó pháp tắc, coi như là bán tổ cũng không cách nào đẩy được ra nó mỗi thời mỗi khắc biến hóa. Ngươi vậy mà không chút nào chênh lệch địa suy tính ra cái này sinh môn biến hóa, cái này thật bất khả tư nghị. Trừ phi ngươi là linh lung cổ hướng đệ tử, cái này cũng không có khả năng, tổ trận sinh môn biến hóa, từng cái đạo tổ truyền thừa lịch truyện đến nay, ngoại trừ lão tổ cấp bậc đích nhân vật bên ngoài, cũng chỉ có truyền nhân của bọn hắn biết rõ. Linh lung cổ hướng bị diệt ngàn trăm vạn năm chi ta, ngươi không thể nào là linh lung cổ hướng truyền nhân, càng không có thể nói là linh lung cổ hướng lão tổ. Ngươi quen như vậy tất linh lung cổ hướng pháp tắc, cái này thật sự là không có có đạo lý, chẳng lẽ ngươi tu luyện qua linh lung cổ hướng đại điển hay sao? Nhìn xem Yến Thập Tam, một lần lại một lần theo sinh môn biến hóa mà tránh thoát tổ trận giết chóc, diệp kẻ hèn này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Yến Thập Tam bọn hắn tiếp tục xâm nhập, cũng không biết đã đi bao lâu rồi, tiếp tục theo sinh môn biến hóa mà di động Yến Thập Tam đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Nhìn thấy Yến Thập Tam đột nhiên không đi, cùng tại sau lưng diệp kẻ hèn này cũng không khỏi ngừng lại. Ngươi xem Yến Thập Tam ngóng nhìn lấy phía trước, mặt sắc ngưng trọng. Diệp kẻ hèn này vừa nhìn, chỉ thấy phía trước là một mảnh đồi núi. Đồi núi phía trên đạo văn sáng tắt bất định, nhưng, nhìn ra được, tại đây đạo văn vậy mà đã là bị phai mờ đại bộ phận. Lúc này, tại đồi núi phía trên, thậm chí có ba cỗ thi thể du lắc lư sáng ngời địa đi xuống, mỗi một cỗ thi thể đều là tà khí cuồn cuộn, kinh người vô cùng, không hề nghi ngờ. Cái này ba cỗ thi thể tại khi còn sống đều là bất hủ thiên tôn, cấp bậc đại nhân vật, lúc này, bọn hắn toàn bộ bị ma hóa rồi. Cái này ba cỗ thi thể không giống Yến Thập Tam. Đồng dạng có thể hiểu sinh môn biến hóa, bọn hắn một bước vào trận văn thời điểm, nghe được ông một tiếng, giết chóc trùng thiên, diệt sạch hết thảy sinh linh, chỉ thấy trận văn vọt lên từng đạo đạo tổ thần mang, tê một tiếng, ba cỗ thi thể trong nháy mắt cái kia tầm đó cũng là tà khí cuồn cuộn, ra tay che bầu trời, kẹp lấy bàng bạc tử khí, một trường đuổi giết mà ra, linh lung liệt chân long. Vừa thấy ba cỗ thi thể thi ra công pháp giống như đúc, Yến Thập Tam cũng không khỏi chấn động. Phốc! Một tiếng, ba bộ ma hóa thi thể tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là, y nguyên thoáng cái bị tổ trận xoắn thành vô số mảnh vỡ, nhỏ vụn thành như cát. Má ơi, cái này tổ trận chấn giết tại trên người của ta đây là không cần sống rồi. Nhìn thấy tổ trận cường đại như thế, Diệp kẻ hèn này cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Cát, cát, cát, vừa lúc đó, cái này bị tổ trận chỗ rảo sát thành, như cát mịn sắc ướp cổ mảnh vỡ vậy mà tuôn rơi mà động. Chậm rãi, cái này sắc ướp cổ mảnh vỡ vậy mà như có đống người tích cùng một chỗ đồng dạng, vô số mảnh vỡ vậy mà không chút nào chênh lệch địa ngưng thành hình người, lại một lần nữa chắp vá trở về, lại là ba bộ nguyên vẹn không sứt mẻ sắc ướp cổ. Vẫn là tà khí trùng thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.